Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe thấy, Nhiễm nhìn Kiệt ở ngoài cửa kêu gào, còn có khí lực, cô nhất định sẽ cười, tính tình hắn thật là quậy mà. Cao Ngao nóng đến đây, mau uống nhanh đi. Hắn trở về bên giường rồi đem cô ôm dựa vào người hắn. Nghe giọng hắn giống như đem ca cao nóng, như là thần dược. Nghĩ đến cô chỉ cần uống một ngụm thì sẽ trở nên kinh xí rồi sao. Nghĩ đến đây, Giang Manh Manh nhịn không được mà muốn cười. Cô chậm rãi uống ca cao nóng, chất lỏng ấm áp tiến vào dạ dày. Cô cảm thấy khí lạnh trong cơ thể cũng chậm rãi bị tản ra. Như thế nào? Hắn sốt ruột hỏi. Cô không trả lời, lại uống thêm một ngụm. Hắn cảm giác quần áo của cô có một chút ướt. Cô vừa mới vã ra không ít mồ hôi. Tôi chưa thấy qua có người đau sinh lý như vậy. Cô lại uống một ngụm rồi sau đó mới nói. Anh cũng không phải là con gái, tất nhiên là không biết đúng rồi. Cô xác định là cô không bị mắc bệnh khác chứ? Hắn hỏi. Không có. Cô tức giận nói một câu. Trước kia cũng đã từng xảy ra. Chỉ cần một tháng quá mệt mỏi, lại chưa ăn gì sẽ như vậy. Tôi đã từng hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói là không có vấn đề gì cả. Nghe cô nói thì hắn nhíu mày. Cô có thể báo cáo cho tôi biết một câu. Nếu không hôm nay tôi sẽ không... Đây là công việc của tôi. Cô nói ngắn gọn một câu. Tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Ngày mai cô ở khách sạn nghỉ ngơi đi. Hắn cất lời. Ngày mai tôi không cần nghỉ ngơi. Nhưng mà buổi tối ngày hôm nay tôi không muốn đi pub. Cô nghĩ là muốn ở trong phòng nghỉ ngơi. Vậy thì tôi sẽ bảo với bọn họ chúng ta sẽ không đi. Anh có thể đi được mà. Cô lập tức nói. Không cần, tôi cũng rất là mệt. Hắn như thế nào lại có thể để cô ở khách sạn một mình chứ? Nhỡ may cô cảm thấy không thoải mái thì phải làm sao đây? Cô nghi ngờ liếc hắn một cái, lại còn nghiêm túc nói. Tôi thật sự là ổn rồi mà. Quản lý à, anh nên đi ra ngoài thả lỏng một chút đi. Tôi nói tôi mệt rồi. Hắn trợn mắt liếc cô. Cô tức giận không thèm nói lại. Tiếp tục uống ca cao nóng. Đương nhiên cô phát hiện chính mình đang dựa vào trong ngực hắn. Khuôn mặt đỏ lên lập tức ngồi thẳng. Là có chỗ nào không tốt nữa sao? Hắn lập tức phát hiện cô đang ngồi ngay ngắn lại. À không, tôi khỏe rồi. Tôi trở về phòng đây. Cô vội vã nhớ tới bản thân mình. Không cần phải gấp như vậy đâu. Hắn đưa tay đè nén bả vai của cô lại. Quản lý à, tôi... Hiện tại không phải là thời gian đi làm. Cô cũng không cần phải gọi tôi là quản lý. Hắn ngắt ngang lời nói của cô. Tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Tôi có thể... Cô lại sợ tôi sao? Hắn cố ý hỏi. Cô lập tức bình tĩnh trở lại. Tôi không có sợ anh. Tôi đã muốn tốt hơn nhiều rồi. Tôi cần phải về phòng của mình. Nói rồi cô ngay tức khắc rời giường. Vừa bước xuống sàn nhà, hai chân của cô liền vô lực dao động. Hắn lập tức đem cô ôm trở về giường. Tôi không sao. Cô có thể im miệng một chút hay không hả? Hắn ôm lấy cô rồi ra lệnh. Hắn đem cô đặt ở trên giường. Còn người đèn cùng với mặt cô cách nhau có mấy tấc. Mặt cô lập tức đỏ, nhưng vẫn là cô giữ vẫn trấn tĩnh nói. Tôi thật sự là tốt rồi mà. Anh không cần phải dựa vào tôi gần như vậy đâu. Hắn nhìn cô mỉm cười. Tôi không biết mặt của cô lại đỏ như vậy đó. Xem ra thư ký của hắn, tuy rằng đối xử thông minh, nhưng ở chuyện quan hệ nam nữ vẫn còn vô cùng non nớt. Mời anh không cần dựa vào gần như vậy. Cô đưa tay đầy đầy vai hắn, không để ý đến mặt đang thiêu nóng cùng tim đập dồn dập. Hắn không để ý đến lời nói của cô, nâng tay cô mơn trớn, hai cô má của cô đỏ bừng. Hành động vượt quá kiểm soát của hắn khiến cho cô sinh ra cảnh giác. Quản lý à? Tôi biết. Lời tôi muốn nói bây giờ có thể làm cho em giật mình. Hắn cố ý dừng vài giây, còn người đen như cũ nhìn chằm chằm vào cô. Dù sao hai tháng, chúng ta cũng quan hệ gần gũi. Tôi giống như một mực tìm phiền toái cho em, nhưng kỳ thật không phải là như vậy. Lời nói của hắn làm cho toàn thân cô căng thẳng, lặng lặng chờ đợi hắn nói tiếp. Nếu như tôi nói cho em biết, tôi nghĩ tôi muốn em, vậy thì em sẽ trả lời như thế nào đây? Cả người sang manh manh cứng đờ. Đây là nói đùa, hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Hôm nay là ngày mấy vậy? Nghĩ gì thì cô bật thốt ra. Đây là đáp án cái gì chứ? Tôi không có, anh đừng có nói đùa như vậy. Cô trấn định tinh thần, đến ngày cá tháng tư thì còn quá sớm đi. Được rồi, cô lại lầm. Nói như vậy hắn thật sự là nghiêm túc sao? Nhưng mà câu nói này thật là quá vớ vẩn. Em chán ghét tôi ư? Nhiếp Thiên Kiệt lại hỏi tiếp. Không phải. Giang Manh Manh cất tiếng thở dài. Mời anh đứng lên đi, như vậy chúng ta không thể nói chuyện được. Cô thật sự không có thói quen ngồi ở trên giường của con trai, hơn nữa đó lại là quản lý. Hắn từ từ đứng dậy làm cho cô ngồi xuống. Nếu như tôi đoán không sai ý tứ của anh, Anh nói là anh nghĩ muốn tôi là theo tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net